Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số các em đều có hoàn cảnh còn khó khăn hơn cô ấy rất nhiều. Tôi sẽ giúp cô ấy bán tranh, nhưng một nửa lợi nhuận phải dùng để hỗ trợ các bé gái rời khỏi vùng núi nghèo. Cô ấy gật đầu đồng ý. Sau này, có một lần cô ấy mời tôi đi ăn, hôm đó uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa lải nhải suốt. Thật ra tên thật của tôi không phải Chu Niệm Niệm đâu. Trên giấy tờ là Chu Niệm Nam. Bố ơi, con không có làm bậy đâu. Cửu Diễm Nhiên, cậu biết không? Đôi lúc tôi nghĩ, sao trên đời này lại có người may mắn như cậu? Không cần nỗ lực mà đã có được mọi thứ tôi hằng mong. Lúc cậu ngồi đánh đàn piano, tôi thì đi nhặt rác. Cậu được cha mẹ ôm vào lòng, tôi chỉ vì gắp thêm một miếng thịt mà bị đánh thừa sống thiếu chết. Tôi suýt không được đi học. Là do tôi nói học đại học để kiếm chồng giàu nên bố mẹ mới cho đi. Cậu dựa vào cái gì mà khinh tôi? Cậu có tư cách gì nói tôi vô dụng? Tôi khổ sở đến mức này. Tôi ghét cậu, Cửu Diễm Nhiên. Nhưng, cũng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã để tôi học vẽ. Cảm ơn cậu đã khiến tôi hiểu ra có những hoàn cảnh là do mình lựa chọn. Không nên lấy nó làm cái cớ để biện minh cho những việc sai trái. Cảm ơn cậu, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Rồi nhẹ nhàng nói với cô ấy. Uống cỡ đó là đủ rồi đấy. Cậu đừng có nôn lên người tôi là được. Sẽ ổn thôi phần đời còn lại. Hãy cố gắng sống để trở thành phiên bản người lớn mà chính mình mơ ước. Tôi bảo người đưa cô ấy về nơi ở. Quấn áo khoác đi ra lề đường. Đã thấy có người đang đứng chờ. Tôi chạy nhanh vài bước. Nhào vào lòng người đó. Tống Hy Nhận đón lấy tôi. Vòng tay ôm trọn. Tay anh nắm lấy mấy ngón tay hơi lạnh của tôi. Chú nhỏ. Đợi em có lâu không? Không lâu. Nhưng, rất nhớ em. Hết. Cách chương.